Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cô đơn chiếc bóng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu The Sunwell Thánh Điện. 3 ngày thời gian trôi qua, có ma pháp trợ giúp, Thánh Điện rất nhanh liền bị chỉnh tu đổi mới hoàn toàn. Không chỉ là bên trong, liên cùng bên ngoài cũng không thấy được một tia một chút nào đại chiến còn để lại dấu vết. Bị Avena ma lực bồi bổ, hơn nữa ám dạ tinh linh Druid từ cạnh trợ giúp, thánh thụ Selatan đã hoàn toàn từ ban đầu suy đồi trong khôi phục. Cây nhỏ cành khô vai u thịt bắp một ít, thậm chí còn dài ra mấy phiến mạch lạc vàng óng lá xanh. Tốt vô cùng xem, lúc này trong phòng khách không có người khác. Angma ngắm nhìn màu vàng hình cầu bên trong tản ra mạnh mẽ sinh cơ thánh thủ. Như có điều suy nghĩ, trước hắn quá mức tự phụ, tổng cho là có trước nhảy vút lãm thời gian sợi cao độ tầm mắt. Chỉ cần muốn làm, liền luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít thay đổi lịch sử tiến trình. Hắn quả thật làm được một điểm này, nhưng thực tế vô tình nghiền nát hắn được từ người đổi kiếp thân phận cảm giác ưu việt. Azeroth những thứ khác mạnh mẽ tồn tại, cũng không phải là chỉ sẽ dựa theo nguyên hữu quỹ tích dẫm lên vết xe đổ ngu xuẩn. Bọn họ vậy sẽ cần phải cần biến thành, hắn cứu vãn sắp sửa gặp phải hủ hóa thánh thụ Selatan. Nhưng cũng Đa Khan có cơ hội thông qua thánh thụ lưu lại hình hài dò xét đến Avena tung tích. Còn biết được liền nguyên bản không cách nào lợi dụng The Sunwell hài cốt. Cùng thánh thụ chi tâm kết hợp sau đó biến thành một cái mới ma lực nguồn. Avena suýt nữa bị bắt, nếu không phải hai người trở về kịp thời, Đa Khan chỉ sợ cũng sẽ công hãm Queldaner đảo, đem một đám huyết tinh linh cường giả đổi thành là vua lích cái xác biết đi. Đa Khan nhất định đã đem chuyện này hồi báo cho hắn chủ nhân Atha. Liên tưởng đến vua lích lúc này vẫn bị khống tại quân đoàn Burning. Vạn nhất Avena tồn tại bị ác ma biết được, lại nên làm cái gì? Cuốn sách của Medivh bị chuyển tới nơi an toàn. Azeroth có thể mở chứa Akaimon và Kilchedon loại này tồn tại thông hành cửa truyền tống phương. Pháp, cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy loại Sazerer thao khống Medivh. Ở cuốn sách của Medivh bên trong ghi lại loại này cao thâm pháp thuật. Có thể tại chưa có mạnh mẽ ma lực nguyên cung cấp có thể điều kiện tiên quyết. Mở ra đi thông vặn vẹo hư không dáng vóc to cửa truyền tống. Trừ cái này ra, cũng chỉ có thể sử dụng tương đối vụng về phương pháp. Lấy khổng lồ ma lực rất miễn cưỡng tạo nên ra dáng vóc to cửa truyền tống. Mà Avena chính là số lượng không nhiều mạnh mẽ ma lực nguyên một trong. Quân đoàn Burning sẽ không song tuyến cũng vào. Một bên ở Cô Thiêu Giát theo đề nghị tấn công Dalaran. Một bên mệnh lệnh quân đoàn Skirt phái tinh nhuệ bắt Avena. Vạn nhất Dalaran bị công phá. Bọn họ phát hiện cuốn sách của Medivh không cánh mà bay. Lại là hay không sẽ lại lần nữa trở về Que Uthaler. Toàn lực tìm kiếm Avena tung tích đâu. Hắn hoàn toàn dự không ngờ được. Mình cử động dẫn phát một loạt nghiêm trọng đến tiếp sau này vấn đề. Mấy ngày nay Angma một mực đang suy nghĩ cái này để cho người nhức đầu vấn đề. Suy nghĩ lại, phát hiện địch tối tăm ta minh dưới, trừ tăng cường phòng bị bảo vệ được Avena chu toàn, còn thật không có quá tốt biện pháp. Medivh từng đối với hắn nói câu nói kia, vậy càng ngày càng đáng sâu tư. Nhân họa đắc phúc chính là vì tấn công Queerdaner đảo, quân đoàn Skirt ở vào Ghostland lực lượng tinh nhuệ toàn bộ điều động. Nhưng ở Avena thức tỉnh lực hạ toàn bộ tan thành mây khói. Pháp sư cùng tham báo liên hiệp điều tra báo cáo gọi. Bao gồm Wesom ở bên trong mấy cái chủ yếu Skirt cứ điểm. Binh lực cũng trước đó chưa từng có trống rỗng. Đến từ Ghostland chủ yếu uy hiếp không còn tồn tại. Hơn nữa trước đây Salo Ryan dẫn Sunfuri quân đoàn công phá Tovasa. tương lai thu phục quốc thổ hành động tác chiến đem lực cản giảm nhiều. Mặc dù Avena ảnh hưởng phạm vi ước chừng giới hạn tại Queerdaner đảo, nhưng vậy từ trình độ nhất định hóa giải ma ghiền vấn đề. Chỉ cần du ngoạn hòn đảo này tự, huyết tinh linh trong cơ thể liền sẽ một lần nữa bị ma lực lấp đầy, coi như kém hơn nguyên lai vậy. Có còn hơn không? Bất luận từ góc độ nào xem, huyết tinh linh con đường phía trước tựa hồ cũng một phiến quang minh. Kaenertha vương tử sau khi khôi phục, triệu tập tất cả cao tầng cử hành một lần hội nghị, thương lượng tương lai một đoạn thời gian quốc sách phương lược. Hội nghị Silvermoon nhất trí cho rằng, cần phải làm mượn này cơ hội tốt toàn lực thu phục mất đất, khôi phục dân xanh, mau sớm thoát khỏi vật liệu thiếu thốn quẫn cảnh. Ang ngang thì chủ trương thừa dịp trong nước áp lực lớn giảm, tăng thêm càng hơn quân đội tiếp viện chư tộc liên quân chính diện chiến trường. Hắn đã không dám một mặt suy tính vấn đề, tránh xử ở giữa quân đoàn Skirt chủ lực, rời đi Queerthaler sau đó liền lại không trở về. Nhưng người nào có thể xác định hôm nay như cũ, coi như Dalaran không cách nào trốn tránh hủy diệt vận mệnh. Loài người lực lượng lưu tồn càng nhiều, lại càng có thể ở Lordaeron địa khu kềm chế quân đoàn Skirt binh lực, đem uy hiếp lớn nhất ngăn ở Queerthaler lãnh thổ quốc gia trở ra. Hơn nữa, Angma hành động này cũng là vì lôi kéo đồng minh, mượn Dalaran thả đại tác dụng, cùng chư tộc điện định tốt đẹp hợp tác cơ sở, để cho huyết tinh linh lại nữa xem tránh xử trong như vậy tứ cố vô thân. Nếu không đời sau huyết tinh linh cho dù ở Sylvaner tiến cử hạ gia nhập bộ lạc, vậy là không được coi trọng nhỏ yếu tộc quần. Ở có lý có chứng cớ trình bày hạ, nửa số quân đội cao tầng mà đạo sư đoàn thể cũng mơ hồ đứng hướng Angma một bên. Chỉ có thủ cựu hội nghị Silvermoon còn cố chấp mấy gặp. Kaenertha vương tử không thể không cân nhắc thanh âm của bọn họ. Cuối cùng làm ra trung hòa quyết định, tiếp tục lấy phái nhỏ cổ tinh nhuệ quân đội phương thức tiếp viện chư tộc liên quân tác chiến. Bộ đội chủ lực thì ở lại trong nước quét sạch còn sót lại vong linh. Cái này thỏa mãn Angma tâm lý dự trù. Dẫu sao cơm muốn từng miếng ăn. Đường dù sao phải từng bước đi. Muốn cầm cái thời đại này phổ biến nhận biết vặn lộn lại. Lấy toàn cục tầm mắt nhìn vấn đề, là một cái rất lâu mà tràn đầy khám khá con đường. Ai cũng sẽ không tin tưởng, tương lai ngắn ngủi đếm trong 10 năm, Azeroth bùng nổ thế giới tính tai nạn, so với quá khứ 10.000 năm cộng lại còn muốn hơn. Chư tộc chỉ có bão đoàn sưởi ấm, nếu không khó thoát diệt vong tai ách. Lần thứ ba chiến tranh lên men thời gian ngắn ngủi, chân chính trên ý nghĩa liên minh và bộ lạc thượng không ra đời. Ở nơi này dạng một cái thời kỳ tuyên dương bước chủng tộc cao độ hợp tác lý luận, rất khó bị người tẫn nhiên hiểu. Có người còn cầm Angma làm không phân rõ dầu gì kẻ ngu. Hội nghị để cho một cái tiệm những vấn đề mới nổi lên mặt nước. Đó chính là lấy hội nghị Silvermoon cầm đầu thủ cựu quý tộc và nguy nan đang lúc bằng vào người năng lực bộc lộ tài năng, lâm nguy bị đảm nhiệm mới lên giai tầng giữa mâu thuẫn. Thủ cựu phái theo đuổi cô lập chủ nghĩa, cố bộ tự phong, ở Angma người đổi kiếp thị giác xem ra, bọn họ quá mức coi trọng lợi ích trước mắt, cũng tỉ như không tham dự chư tộc liên quân chủ trương. Rõ ràng không theo kịp thời đại trào lưu, không cách nào thích ứng thay đổi từng ngày hỗn loạn thời cuộc. Những thứ này thủ cựu phái cho rằng, đã qua 7.000 năm chúng ta đều là như thế tới đây. Lại là an như vậy vượt qua cùng Amani cự ma chiến tranh, cùng người thú lần thứ hai chiến tranh. Đây không phải là cố bộ tự phong, mà là lấy chủng tộc lợi ích cầm đầu. Hành động này được hữu hiệu, tại sao phải thay đổi? Lịch sử quán tính là đáng sợ, nhất là thể hiện ở huyết tinh linh, cao đẳng tinh linh, loại này tuổi thọ kéo dài chủng tộc trong, đại đa số thực quyền quý tộc đều ủng hộ thủ cựu phái. bởi vì thủ cựu phái chủ trương phù hợp bọn họ lợi ích tố cầu. Mới lên phái phần lớn đều là đời sau hết sức quan trọng nhân vật anh hùng. Như một đám có chân tài thực học ma đạo sư, Salo Ryan, Lady Ledron các loại, câu cũng ánh mắt lâu dài, chủ trương gắng sức đi ra biên giới, dẫn đầu nhường trừ Skirt và quân đoàn Burning uy hiếp, bởi vì uy hiếp được thủ cựu phái quyền lực và địa vị mà mơ hồ gặp phải chèn ép. Angma chính là cái này nhất phái nhân vật đại biểu. Hắn rõ ràng tại Enertha vương tử đem mình cất nhắc là thứ ba ghế thủ lãnh ma đạo sư dụng ý. Không hề đơn thuần bởi vì hắn cùng The Sunwell giữa đặc thù liên lạc, mà là mấm mượn này hướng ngoại giới truyền một cái tín hiệu. Hắn tự mình quyết ý đứng bên mới lên phái. Có thể tưởng tượng được hành động này sẽ đưa tới thủ cựu phái mãnh liệt bất mãn. Angma, có thể cùng ta đi một chút không? Đang lúc trầm tư, liền nghe một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền tới. Angma quay đầu, thấy được cả người màu trắng quần chứa Avena, đứng ở thánh điện xuất khẩu hình vòng cung hành lang bên trong. Đối diện hắn ném tới thẩm vấn ánh mắt, cắt xén khéo léo tinh linh phong cách trang phục, đem cô gái mảnh khảnh vóc người làm nổi lên tinh tế. Vóc người nhỏ yếu loài người cô gái, từ thức tỉnh sau đó, là thêm một cổ giống như sẵn có khí chất xuất trần. Tựa như cùng nụ hoa đợi thả hoa bách hợp, thuần khiết mà trong suốt, cô gái lộ vẻ được có chút gầy đét, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm coi thường nàng. Đứng ở trong khoảng cách này, Angma có thể rõ ràng cảm giác được, nàng quanh thân kích động áo thuật chập chờn có đáng sợ dường nào. Mơ hồ nhiễu loạn ma lưới vận hành bình thường, thậm chí ảnh hưởng đến bức tường ngăn cản ngoài ra thứ nguyên không gian. Có ma đạo sư làm qua tinh vi tính toán đo lường. Avena trong cơ thể lưu tồn áo thuật năng lượng, ước là The Sarwell thời kỳ toàn thịnh 10%. Đây là một cái số lượng cao con số. Càng không thể tưởng tượng nổi là The Sarwell biến thành một cái sống sờ sờ. Có mình linh hồn cô gái, không có cố hữu hình thái những ràng buộc, nàng kết quả sẽ có cường đại dương nào. Không người biết, Angma vẫn nhớ 3 ngày trước theo Avena thức tỉnh, mình trong cơ thể ngay tức thì dồi dào dậy phái như vậy ma lực cảm giác. Đó là một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ khoái cảm. Hắn được ở mấy phút bên trong dùng một loại hoàn toàn bất đồng thị giác. Hiểu tường tận phát sinh ở bên cạnh hết thảy. Đối với ma lực nhạy cảm trình độ cự phúc tăng cường. Tâm thần động một cái, trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng tức tụ đến. Tùy tiện phất tay một cái, ma lực bất kinh thần chú tạo nên, là được chuyển là pháp thuật nháy mắt phát. Mặc dù ma lực cuối cùng vẫn là tiêu tán, nhưng cái này lần trải qua để cho hắn trước thời hạn cảm nhận được siêu truyền kỳ lĩnh vực mạnh mẽ. Tảo trừ hắn tấn thăng trên con đường tất cả trở ngại. Nếu như nói trước khi hắn là đang sờ tìm trong tiến về trước. Như vậy bây giờ cái này lục lọi thì có tham khảo. Được, Angma gật đầu. Mấy ngày nay Avena dù sao phải Angma phụng bồi nàng tản bộ. Hai người đi ra thánh điện. Ở bên ngoài phế tích gian tạt qua hồi lâu. Mỗi có huyết tinh linh gặp phải hai người, cũng sẽ hướng Avena tràn đầy kính ý thi lễ. Phần kia tôn trọng hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nàng là che chở Quetheler gần 7.000 năm mặt trời giếng. Lại là ở đó trận tuyệt cảnh trong cuộc chiến cứu vớt tất cả mọi người. 10 phút sau đó, Avena xây dựng tại Tiểu Bích Chi lên nam bộ sân đấu dừng chân. Nơi này có thể nhìn xuống nam bộ quê Hordaner đảo và vừa nhìn vô tận vĩ đại biển khơi. Là tuyệt đẹp ngắm cảnh địa điểm, ánh nắng tươi sáng, mặt biển sóng gợn lăn tăn, đẹp không thể tả. Avena nhìn xa biển khơi, không biết đang suy nghĩ gì. Gió biển tập tập, cô gái thêu có hoa mỹ văn sức váy đầm dài tùy phong mà động. Nàng mặc cho gió biển quất vào mặt. thần tình lạnh nhạt hoàn toàn không giống tuổi tác này cô gái. Từ thức tỉnh sau này, nàng thì không phải là đã từng là nàng. Ang Măng rất khó suy đoán nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sau này có cái gì dự định? Ang Nga phá vỡ yên lặng. Đương nhiên là ở lại chỗ này, trợ giúp Selatan và mảnh đất này khôi phục. Avena long liễu long sợi tóc, chuyển hướng Ang Ma, mắt đẹp giống như một hoàng bình tĩnh nước hồ. Ngươi đâu? Ta, bị hỏi đạt tới mình. Ang Ma trong chốc lát có chút phạm lăng. Dua, vừa muốn đáp lại, một con chó lớn gấu gầm thét từ phía sau chạy tới. Dùng to mập cái mông đẩy ra Ang Ma. Sau đó hóa thành vóc người cao thon ám dạ tinh linh thiếu nữ. Thân thiết ôm lấy Avena cánh tay. Đi ra tản bộ tại sao không gọi ta? Đám kia pháp sư thật sự là quá buồn bực. Một chút cũng không dễ chơi. Isteria nhẹ nhàng nói. Đưa tay kéo kẹt Avena. Chọc được người sau liền liên phát cười. Hai người rất nhanh dùng beng. Bởi vì còn có tộc nhân trợ giúp thánh thụ tỏa sáng sức sống. Isteria lìa ở lại The Sunwell cao điểm. Bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt. Phần này bước chủng tộc hữu nghị duyên vì sao sinh ra. Để cho Ang Ma suy nghĩ mãi không xong. Chỉ có ở hoạt bát Isteria trước mặt. Avena mới sẽ cho thấy ngây thơ và thiếu nữ tâm tính một mặt. Ang Ma hơi liếc về đến. Một người thị vệ đứng ở cách đó không xa bó tay đứng. Tựa hồ là và Isteria cùng chung tới đây. Gặp Ang Ma chú ý tới mình. Thị vệ cung kính hành lễ nói. Đại nhân, có người cầu gặp. Dứt lời hắn đưa tay về phía sau một dẫn. Khom người cáo lui. Ang Ma liếc nhìn đang đánh gây Avena và Isteria. Lặng lẽ rời đi. Sao Dung Kiều? Xem hình Avena bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.iki-ames-dc-anvena2.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nối-dai-nối-tsuy-nối-dai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.